Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2584, phiền toái lớn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiên Đế Quốc bên trong, có một vị linh thể cảnh tu sĩ tồn tại có thể cho đến Kim Thiên Đế Quốc hoàng thất bị diệt. Vị kia linh thể cảnh tu sĩ cũng vẫn không có hiện thân là không nghĩ hiện thân. Không, là không dám. Hết sức rõ ràng, cái kia liên tục kích giết hắn diệt thần tông hai vị đệ tử tồn tại. So linh thể cảnh hiếu thắng không ít. Mà đối với loại tu vi này không biết người, dùng diệt thần tông tính tình cẩn thận, bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc. Huống hồ, hai cái hóa linh cảnh đệ tử mà thôi, bọn hắn cũng không để ý, cho nên, việc này liền một mực như thế chậm trễ xuống tới, cho đến Ngụy Thanh đến. Chê cười, dùng Ngụy Thanh thân phận, ai dám động đến hắn. Huống hồ, Ngụy Thanh tuy nói hoàn khố, nhưng tư chất cũng xem là tốt. Tăng thêm tiên kiếm phái dùng tài nguyên mạnh mẽ trồng chất, nhường tu vi của hắn, cũng đã đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh. Phải biết, tại cổ nguyệt tinh này loại nhỏ yếu tinh cầu phía trên, cho dù là diệt thần tông tông chủ, cũng bất quá là ngũ phẩm hư thiên cảnh tu vi mà thôi. Đừng nói Ngụy Thanh thân phận, chỉ là loại tu vi này, cũng đủ để đem cái kia phiền phức giải quyết a. Mượn đao giết người, còn có thể tăng cường diệt thần tông lực uy hiếp. Cớ sao mà không làm? Mà Ngụy Thanh, vì có thể đem hoán nguyệt cho đem tới tay, tự nhiên cũng là vui vẻ thuận theo. Mới đầu, hắn chỉ là muốn phái vài người, đi đem Tô Hàn giải quyết. Nhưng hoán nguyệt lại là lấy nàng mị hoặc chi tư, nhất định phải nhường Ngụy Thanh chính mình đi. Ngụy Thanh bị mê thần hồn điên đảo, cuối cùng vẫn là đáp ứng hoán nguyệt. Bởi vậy, hắn tới, 20 năm trước, giết ta diệt thần tông đệ tử người. Lập tức hiện thân, lưu ngươi một cái toàn thây. Đường ra vùng trời, rất nhiều thân ảnh đứng thẳng hư không. Cái kia mở miệng người, chính là Hoán Nguyệt. Tại Ngụy Thanh trước mặt, nàng biểu hiện điềm đạm đáng yêu, khiến cho người thương yêu. Nhưng giờ phút này mở miệng, lại là tràn đầy bá đạo, hoàn toàn liền là hai người. Trực tiếp diệt chính là, không cần tại đây bên trong lãng phí thời gian. Ngụy Thanh cười nhạt một tiếng, thiếp thân đảo là muốn nhìn một chút. Cái này người đến cùng là nhân vật phương nào, tại ta diệt thần tông địa bàn, đều dám lớn lối như vậy. Hoán Nguyệt hư lạnh, cũng vào thời khắc này, xoạt, cách đó không xa hư không phía trên, có một đạo áo đen thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Hắn nhìn một chút Hoán Nguyệt cùng Ngụy Thanh đám người, nhíu mày, mở miệng nói. Ta không đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi, còn không dứt đúng không? Liền là ngươi, Hoán Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Hàn. Cười lạnh nói, ta đảo là phương nào đại năng, nguyên lai chẳng qua là một cái nhị phẩm hóa linh cảnh thôi. Không, hắn không phải nhị phẩm hóa linh cảnh, Ngụy Thanh lắc đầu, tự tin nói. Hắn tất nhiên là che giấu tu vi, bằng không mà nói, không có khả năng bằng này nhị phẩm hóa linh cảnh, đem một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh cho đánh chết. Mặc kệ có hay không ẩn giấu, khẳng định không có phu quân mạnh. Hoán Nguyệt tức thời nịnh nọt một câu. Nhưng Ngụy Thanh không khỏi cười ha ha. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn Ngụy Thanh liếc mắt. Ngươi hẳn là, không phải cổ nguyệt tinh người a? Nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, so diệt thần tông tông chủ đều mạnh, lại có thể là cổ nguyệt tinh người. Huống chi, tại Ngụy Thanh sau lưng, còn đứng lấy hơn 10 vị so Ngụy Thanh tu vi cao hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, càng là có một vị tam phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Cùng với mấy vị hợp thể cảnh đại năng. Này nhóm thế lực, tuyệt không phải cổ nguyệt tinh có khả năng chứa đựng. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, Ngụy Thanh thản nhiên nói. Bất quá, bản công tử là thân phận gì, ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi như lại không quỳ xuống nói xin lỗi. Vậy ngươi, liền một cái toàn thây đều không có chính là. Tô Hàn lông mày nhướn lên, chưa từng đáp lời. Này liên tiếp phiền phức. Thật chính là khiến cho hắn hơi không kiên nhẫn. Không nghe thấy phu quân lời sao? Hoán Nguyệt bỗng nhiên quát, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Hừ, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kia tựa như hóa thành sóng âm, trực tiếp tác dụng tại Hoán Nguyệt trên thân. Hoán Nguyệt thân thể chấn động. Vậy đối Ngụy Thanh tới nói, mê luyến thật lâu thể xác. Tại đây một cái chớp mắt, lại trực tiếp nổ tung. Máu tươi phun tung tóe Ngụy Thanh một thân, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng, Ngụy Thanh tâm, lập tức sinh ra căm giận ngút trời. Người dám giết nàng? Xâm Nhiên lời nói, xen lẫn sát cơ mãnh liệt, từ Ngụy Thanh trong miệng truyền ra. Dám để cho ta quỳ xuống người, này hạ đẳng tinh vực, sợ là còn không có xuất sinh. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngụy Thanh, thản nhiên nói, còn có ngươi, như lại không lăn, cũng sẽ như nàng kết quả giống nhau. Hèn mạt, Ngụy Thanh lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói. Bản công tử hao tốn thời gian dài như vậy, mới sắp thu vào tay nữ nhân, lại liền bị ngươi cho như thế giết, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hàn tầm mắt phát lạnh, vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh. Hắn chợt giơ tay lên, thẳng đến Ngụy Thanh bắt tới. Lớn mật, càn rỡ, dám đối công tử động thủ, ngươi chán sống mùi hay sao? Ngụy Thanh sau lưng, cái kia vô số cường giả lập tức ở hừ lạnh bên trong, phóng tới Tô Hàn. Nhưng mà, phanh phanh phanh, từng đạo vang trầm, không ngừng từ những thứ này nhân thân bên trên truyền đến. Hợp thể cảnh trở xuống, tất cả đều thể xác sụp đổ, nguyên thần toái diệt. Cho dù là hợp thể cảnh, cũng liền phun số ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch bên trong, bay ngược ra ngoài. Người không phải hóa linh cảnh, Ngụy Thanh biến sắc, mở miệng hô. Người không phải cũng sớm đã nhìn ra, ta che giấu tu vi sao? Tô Hàn bàn tay lớn thẳng đến Ngụy Thanh chụp tới, đồng thời nói. Vậy ngươi xem, ta đến cùng là tu vi gì? Cút, mắt thấy bàn tay kia sắp bắt trúng Ngụy Thanh, sau người, duy nhất không có ra tay đạo tôn cảnh, lập tức truyền đến quát lạnh một tiếng. Oanh, khí tức kinh người, từ trên người người nọ truyền ra, càng là hóa thành một cái đại thủ, cầm lấy Tô Hàn. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, cái bàn tay này, trực tiếp băng diệt. Cái kia đạo tôn cảnh biến sắc, phản xạ có điều kiện quát ầm lên. Ngươi là đạo tôn cảnh, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay đã đi tới Ngụy Thanh trước mặt. Xoạt, lại vào thời khắc này, Ngụy Thanh trên thân, một hồi hào quang màu vàng óng bỗng nhiên bộc phát ra. Quang mang này hóa thành lồng ánh sáng, đem Ngụy Thanh cho vờn quanh. Tô Hàn động tác một trầu, hắn theo quang mang kia phía trên, cảm nhận được một cỗ thiên đế cảnh khí tức. Thiên đế cảnh, đều cho ngươi bị động bảo hộ, xem ra thân phận của ngươi, không thấp a, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Nếu biết, vậy ngươi tốt nhất là đừng nhúc nhích ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, liền đạo tôn cảnh, thế mà đều không ngăn cản nổi Tô Hàn. Người trước mặt, ẩn giấu quá sâu, mắt thấy Tô Hàn vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, tựa hồ cũng không tính dừng tay, Ngụy Thanh lại nói. Ta chính là tiên kiếm phái tông chủ con trai, Ngụy Thanh, ngươi như dám đụng đến ta, tiên kiếm phái chính là tìm khắp chân trời góc biển, cũng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên kiếm phái, Tô Hàn mày nhăn lại, đúng, tiên kiếm phái, chín phái một trong tiên kiếm phái. Ngụy Thanh lập tức nói, trách không được to lớn như thế giá đỡ. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, xuất thủ lần nữa. Thứ nhất trưởng phía dưới, trực tiếp đem Ngụy Thanh trên người thiên đế cảnh phòng hộ, cho đập thành nát bấy. Nhìn một màn này, Ngụy Thanh trực tiếp liền sợ ngây người. Đây chính là thiên đế cảnh phụ thân, cho hắn bảo hộ a, thế mà tại đối phương một trưởng phía dưới, trực tiếp liền đập nát rồi. Mà những hợp thể cảnh đó, đạo tôn cảnh người, càng là sắc mặt cuồng biến, trái tim đều kém chút ngưng đập. Bọn hắn biết, nhóm người mình, chỉ sợ, chọc tới một cái phiền toái lớn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.